Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379 bị thu vào ảnh hệ trong không gian. chương 379 bị thu vào ảnh hệ trong không gian, tốc đông lạnh. Là giống mặt khác tam giai băng hệ dị năng giả phát động dị năng giống nhau. Có thể đem người nháy mắt đóng băng cái loại này kỹ năng, đại tỷ đại. Ngài thật để mắt ta, ta ném không ra, sẽ không cái loại này kỹ năng đặc biệt, ta hiện tại chỉ có thể ngưng ra to lớn băng thuẫn. Còn có ném giống võ hiệp điện ảnh tiểu lý phi đao dùng cái loại này vèo vèo vèo băng phiến đao. Cái loại này băng phiến đao nhưng thật ra có thể đem người đông lạnh lên. Nhưng lại không phải toàn bộ đóng băng trụ, mà là đông lạnh khởi một bộ phận. Bị băng phiến đao tập vị trí sẽ bị đóng băng, cái gì? Túc Như Thuyết bỗng chốc trợn tròn mắt, không đúng a. Nàng gặp được quá vài cái băng hệ dị năng giả đều là tam giai băng hệ dị năng giả. Như Khuyết lão bản có thể đem người nháy mắt tốc đông lạnh trụ. Đương nhiên còn có Khúc Hy Thụy băng hệ dị năng, đều có thể đem người nháy mắt tốc đông lạnh thành đóng băng. Vừa mới Cát Thiên Tồn không cũng nói qua sao? Nếu bọn họ không chịu giúp nàng cùng nhau cứu Khúc Khúc. Bị Khúc Khúc biết, một khi Khúc Khúc phát hỏa, tất sẽ đưa bọn họ tốc đông lạnh thành ba tòa hình người khắc băng, ngài nói đó là lão đại kỹ năng. Đặc biệt, kia kỹ năng chỉ có lão đại có thể khiến cho ra. Ta làm không ra a, lão đại tinh thần lực có thể ném ta mấy trăm con phố. Ngài đem ta cùng lão đại, kia nào hành, ta nào đến quá a. Ngươi là nói ngươi xử không ra tốc đông lạnh dị năng, đại tỷ đại. Ngài đừng nhìn ta cùng lão đại dị năng cấp bậc giống nhau. Đều là tam giai, nhưng tính cấp bậc giống nhau. Trong cơ thể dị năng tồn trữ lượng cũng bất đồng. Đặc biệt là giống lão đại giống nhau có được siêu cường dị năng giả. Phóng nhãn chúng ta thành phố B căn cứ. Ngài tính đào ba thước đất cũng khó tìm ra cái thứ hai. Đặc biệt là ngài cũng là dị năng giả. Ngài hẳn là cũng biết. Vận dụng dị năng muốn hao tổn không đơn thuần chỉ là trong cơ thể dị năng. Còn có thể lực cập đại lượng tinh thần lực, ngài muốn cho ta đông lạnh cái cánh tay, chân, ta hành, ta có thể khống chế tốt, nhưng ngài muốn cho ta một chút đông lạnh trụ một người. Ta đây thật làm không được, tính có như vậy cường dị năng, nhưng ta cũng không có như vậy cường tinh thần lực, đại ca nhặt trọng điểm nói. Ngươi trực tiếp hỏi đại tỷ đại. Đại tỷ đại thấy ai dùng cùng lão đại giống nhau như đúc dị năng không xong rồi. Cát Thiên Tồn chọn trọng điểm nói, Khuyết lão bản, không có khả năng, Khuyết lão bản là người. Thường, như thế nào khả năng, như Thuyết chúng ta trước đây cũng cùng Khuyết lão bản đã giao thủ. Cũng biết Khuyết lão bản là người thường, bất quá sau lại, chúng ta đi viện nghiên cứu cứu Khúc Hy Thụy, Khuyết lão bản thành tam giai băng hệ dị năng giả. Hơn nữa có thể sử dụng tốc đông lạnh dị năng, không đơn thuần chỉ là có thể đông lạnh trụ người, liền như thế thô tang thi xà, chỉ cần bị hắn chế ra băng đao chạm vào, sẽ biến thành đông lạnh xà côn, Thiệu Hồng Lôi nói. Nói đến tang thi xà khi, Thiệu Hồng Lôi còn cố ý dùng tay vẽ ra tang thi xà phẩm chất tới, chuyện này không có khả năng. Không đơn thuần chỉ là Cát Hừng Đông cảm thấy không có khả năng. Cát Thiên Tồn cũng không khỏi nói không có khả năng, không? Có khả năng, hơn nữa chỉ có duy nhất một loại khả năng, Túc Như Thuyết đoàn người thông minh đã đoán được Túc. Như Thuyết khẩu nói duy nhất một loại khả năng chính là cái gì, đại tỷ đại ý của ngươi là nói khâu. Tiến sĩ nghiên cứu chế tạo nhưng làm người thường trở thành dị năng giả đặc hiệu dược thành. Công, là, trước đây ta cảm thấy có vấn đề, suy đoán có thể là dược thành công. Hiện giờ xem ra, tỷ tỷ, phía trước có tình huống Uông Tiêu Mai vốn là không nghĩ quấy rầy mọi người thảo luận vấn đề. Hơn nữa nàng cũng đang theo từ bên tập trung tinh thần nghe. Nhưng phía trước có tình huống, Uông Tiêu Mai lại không thể không thông báo Túc Như Thuyết đám người, có tang thi. Không, tới rồi, Khúc ca ca hẳn là tại đây gian trong phòng mặt Uông Tiêu Mai nói. Tuy rằng Túc Như Thuyết một đường toàn vô dụng đến Uông Tiêu Mai năng lực, không có dò hỏi Uông Tiêu Mai. Nơi nào có người sống, Túc Như Tuyết một đường dựa vào tất cả đều là dò xét khí. Nhưng Uông Tiêu Mai một đường vẫn là tận chức tận trách đem tinh thần dị năng phát tán đi ra ngoài. Ở trong đầu cấu thành hơi co lại bản đồ, tiểu tâm mà thăm nhìn bốn phía thế cục cập động thái. Càng là tận chức tận trách mà vì Túc Như Tuyết đám người bà báo tang thi đánh tới phương hướng, mà. Hiện tại, Uông Tiêu Mai cũng là hôm nay lần đầu, không đợi Túc Như Tuyết đặt câu hỏi, tự hành hướng Túc Như Tuyết thông báo. Không phải nói cho Túc Như Tuyết có tang thi công kích bọn họ, mà là nói cho Túc Như Tuyết, bọn họ đã đi vào khúc hy thụy khả năng thân ở phòng ngoại, Tiểu Mai. Ngươi là nói này gian trong phòng, khúc khúc tại đây gian trong phòng. Ân Uông Tiêu Mai vô kiên định nói, không có lọt vào tam giai ảnh hệ dị năng tang thi công kích. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Tuyết cảm thấy quái. Cùng đi Túc Như Tuyết tiến vào vứt đi cư dân lâu Thiệu Hồng Lôi đám người cũng không khỏi cảm thấy. Sự tình giống như có chút không tầm thường, sống dị năng giả phản ứng là từ này gian vị cư lầu 4. Bình thường cư dân trong phòng phát ra, Túc Như Tuyết không khỏi móc ra dò xét khí tiểu tâm xem xét. Chỉ thấy nàng chính thân sự ở cùng lập lòe mỏng manh lục điểm cùng khu vực nội. Đã là cùng lục điểm dán đến gần gũi không thể lại gần. Sắp phân chia không ra kia mấy cái lục điểm là bọn họ. Nào một quả là sống dị năng giả, Như Tuyết. Thiệu Hồng Lôi nhẹ kêu. Sư phụ, ta tiên tiến bên trong thăm xem tình huống. Các ngươi ở bên ngoài thủ. Có tình huống, ta sẽ lập tức kêu các ngươi. Hảo, rốt cuộc chỉ là một môn chi cách. Hơn nữa chờ Túc Như Tuyết tiến vào trong môn. Một khi gặp được tình huống, bọn họ nghe được Túc Như Tuyết tiếng hô, liền có thể lập tức vọt vào trong phòng triển khai hành động. Sẽ không xuất hiện chút nào đến trễ. Thiệu Hồng Lôi nghe được Túc Như Tuyết phân phó, không khỏi lập tức theo tiếng hảo. Chỉ sợ là ở đây mọi người toàn không nghĩ tới. Chỉ là một môn chi cách thế nhưng sẽ ở kế tiếp một giây thời gian. Làm cho bọn họ cách xa nhau khá xa. Xa đến tiếng hô thậm chí đều không thể truyền đạt cấp lẫn nhau, chỉ thấy Túc Như Tuyết chân trước. Vừa rồi nàng bước vào trước mặt cư dân phòng cửa phòng nội. Mặt đất bỗng chốc xuất hiện một cái màu đen kẽ nứt không tốt. Mau trở lại, ám ảnh hô lên không tốt, muốn gọi Túc Như Tuyết lui về tới khi, đã là đã muộn, kẽ nứt xuất hiện thật sự mau, chỉ là chớp mắt nháy mắt. Đột nhiên mở ra kẽ nứt như là ăn thịt người quái vật mở ra miệng dường như. Một chút đem Túc Như Tuyết toàn bộ nuốt đi vào, như cũ là nháy mắt. Hắc ám vô hạn lan tràn, thế nhưng đem Thiệu Hồng Lôi đám người thật mạnh vây ở này. Giờ phút này, ám ảnh cập Thiệu Hồng Lôi đám người mới hậu chi hậu giác mà ý thức được bị mở ra kẽ nứt cắn nuốt. Rớt không phải Túc Như Tuyết, mà là bọn họ, không xong. Chúng ta bị tam giai ảnh hệ dị năng tang thi thu vào ảnh hệ không gian, bởi vì ám ảnh là Túc Như Tuyết dị năng, cho nên ám ảnh biết giờ phút này bọn họ hiện thân chỗ tình cảnh. Bọn họ thế nhưng bị tam giai ảnh hệ dị năng tang thi thu vào ảnh hệ trong không gian. Mà Túc Như Tuyết tắc bị kia chỉ thông minh tam giai ảnh hệ dị năng tang thi cùng bọn họ hung hăng. Ngăn cách, nói vậy tam giai ảnh hệ dị năng tang thi là sớm tính toán hảo. Muốn đem bọn họ chia đầy trị ý của ngươi là nói. Đại tỷ đại không có việc gì, ngược lại là chúng ta nguy hiểm. Cát Thiên Tồn Lý giải nhanh nhất nói, là ám ảnh vừa rồi làm ra đáp lại. Cảm thấy dưới chân dẫm ngăm đen giống hắc động dường như mặt đất thế nhưng kịch liệt mà lay động lên. Dùng sức mà bá. Bọn họ như là bị cất vào túi cây đậu, bị run đến lại là chạm cũng đứng không vững, đoàn người. Mau bắt lấy bên người người tay, không thể lại phân tán. Nó tưởng đem chúng ta lại đánh tan, ám ảnh nói ra nhắc nhở khi đã là vãn. Ám ảnh cơ hồ là theo bản năng mà duỗi tay đi bắt Uông Tiêu Mai cùng Lý Húc. Lại bắt không còn, mà Thiệu Hồng Lôi tắc vội vàng hướng ám ảnh duỗi tay. Muốn bắt lấy cùng mọi người phân tán ám ảnh, không thành tưởng cũng chảo không ám ảnh giống bị ném xuống một cái cây đậu bị ngã vào thật sâu hắc. Ám siêu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.